ánh mắt bắn ra tia dầm quang, vừa nhìn thoáng qua là biết ngay một tay háo sắc. Tế đại hán tử nhướng mày cười lạnh, mọi việc ta đã nhìn thấy. Dứt lời, lão giấu đôi tay áo tía, ung dung bước đến trước mặt của Thất Độc Thần Trưởng. Bước chân của lão nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, đôi chân dường như chẳng dính đất, chớp mắt đã cách Thất Độc Thần Trưởng Tống Kiệt không hơn 5 bước. Thất Độc Thần Trưởng nhổ thầm, bước chân của y trông rất chậm chạp, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng khó lường. Khinh công của lão này đáng ngại thật. Tế đại hán tử cắt đứt luồng suy nghĩ của Thất Độc Thần Trưởng, thét hỏi, lão chột, Bạch sư muội phải chăng do ngươi sát hại? Thất Độc Thần Trưởng dựng dưng nói, đây là tự nàng đi tìm cái chết. Tế đại hán tử hầm lên một tiếng giận dữ, chính ngươi là hung thủ. Thất Độc Thần Trưởng giận đến tái mặt, chặn mắt quát lại, hãy nằm xuống ngay. Lòng với tiếng quát, đôi tay của Thất Độc Thần Trưởng đồng thời vung mạnh ra liên tiếp 7 chiêu. Liền theo đó, 7 ánh hào quang đột nhiên tỏa rộng, chập chờn như bức màn trường khí màu xanh chụp thẳng vào đối phương. Hầm lên một tiếng như sấm rền, tế đại hán tử chẳng cần né tránh, tiến lên 2 bước, ngón trỏ bàn tay phải điểm thẳng vào màn trường khí xanh dần. Bình một tiếng, một âm thanh chát chúa nổi lên, luồng hào quang kia đã bị chỉ phong của tế đại hán tử làm giá phân rồi hợp lại. Song phương đồng thời thối lui 5 bước. 7 chiêu thức mà Thất Độc Thần Trưởng vừa thi thố có tên là Thất Độc Thần Trưởng. Vì vậy, giang hồ mới đặt ngoại hiệu cho Tống Kiệt là Thất Độc Thần Trưởng. Sắc mặt Thất Độc Thần Trưởng vụt rắn lại, thân hình vừa chấp động, thế trưởng thứ hai đã lao đến đối phương như chớp giật. Tế đại hán tử nhếch môi cười miệt thị, hiếu thủ cấp tốc xẻ rộng ra, phấp phới xoay tròn 3 vòng, tạo thành một màn trưởng phong cứng rắn tựa vách sắt tường đồng, chặn lấy thế trưởng của Thất Độc Thần Trưởng. Đôi bên sát mặt nhau, kẻ thủ người công, chớp mắt đã giao tay 5 chiêu. Chiêu thế công phòng của hai đối thủ uy mãnh và thần tốc, mường tượng như điện lóe sấm chớp. Thất Độc Thần Trưởng âm thầm khiếp hãi, không ngờ võ công của đối thủ cao siêu đến thế. Ông hử lên một tiếng lạnh nhạt, đôi tay lại vung mạnh, 7 đạo hàn quang lóe ngời rực rỡ, hung mãnh như 7 thước giao long, từ trên không bổ rút xuống, xỉa vào các yếu huyệt của tế đại hán tử. Thoáng thấy đối phương thân hình nhoáng động, tế đại hán tử nhấc cao thân ảnh theo thế hạc cô luân vũ, đôi tay đồng thời xòe rộng, tỏa ra ánh bạc tựa sao răng. 13 thức thập tam trưởng từng chiêu nối tiếp tung ra, tựa như là mưa cuồng gió dữ. Thất Độc Thần Trưởng vận khí và đan điền thét lên một tiếng long trời lở đất, 7 chiêu Thất Độc Thần Trưởng vung lộng không ngừng. Thoáng mắt, hai đối thủ đã liên công hơn 30 chiêu. Chiêu thế của song phương đều hiểm hung, mong muốn kết liễu đối phương sớm chừng nào tốt chừng nấy. Mỗi chiêu xuất thủ của hai người đều nhắm vào các huyệt đạo yếu hại của đối phương kích tới. Hai đối thủ giao đấu thêm 100 hiệp nữa, sự hơn kém đã bắt đầu tỏ tường. Chiêu thế của Thất Độc Thần Trưởng tung ra tuy tuyệt kỹ, nhưng nội lực lại sút giảm dần dần. Tay chân ông đã bắt đầu chậm lại, lực phát ra chỉ còn 7 phần so với 10 phần trước đây. Tế đại hán tử là đệ tử chân truyền của Huyết Ma Phong Thần. Và hơn nữa, lão vừa tìm được một dược thảo quý hiếm, nên nội lực càng gia tăng gấp bội, càng đấu càng hăng, dần dần chiếm thế thượng phong và áp đảo đối phương suýt chút nữa là mất mạng. Tế đại hán tử thắng thế quát to, lão già khốn kiếp, nếu hôm nay lão phu không trả được món nợ cho Bạch sư muội 20 năm trước, tế đại hán tử này thề chẳng trở về lai thế. Lời vừa thốt dứt, kèm theo tiếng thét như thú điên, đôi tay hư mạnh vào không khí, một màn trường phong phủ chụp xuống đầu đối thủ. Thất Độc Thần Trưởng vội soạt bước lách mình, song đá chậm. Ông rú lên một tiếng đau đớn, máu óc bắn phọt cả ra ngoài, khuỵu xuống chết liền khi ấy. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, át cả tiếng cười đang lồng lộng trỗi lên từ miệng của tế đại hán tử. Tiếp theo tiếng quát là âm thanh của căm hận. Hung thủ, ngươi phải đền tội. Hồng Diện Lão Ma giật mình, định thần nhìn kỹ, thấy một thiếu niên thân pháp cực kỳ siêu tốc, từ xa lao đến cuộc diện. Đang cơn đắc thắng buông chuỗi cười lỏng lộng, nghe tiếng quát, tế đại hán tử giật mình ngưng tiếng cười, quay nhìn người thiếu niên vừa xuất hiện, vận chiếc áo màu trắng. Thiếu niên nọ khí khái thập phần siêu phàm, đôi mắt tinh quang ẩn hiện phong thái lẫm liệt, môi hồng mắt ngọc, vóc dáng khôi vĩ, trên tay lăm lăm thanh trường kiếm, tuổi độ chừng 15. Tế đại hán tử không thể nhận ra thiếu niên là ai, liền quát hỏi, tiểu tử, ngươi là ai? Thiếu niên áo trắng căm phẫn đáp, Trầm Miên Tích,

Chư vị quả là những đệ tử dũng cảm nhất của bổn giáo. Nghi thức gia nhập giờ đây đã hoàn tất, tám người khá nghe lệnh đây. Tám người vội ngưng ngay tiếng cười, cùng hướng mắt nhìn lên một chiếc thể y nho nhỏ năm màu đang được tỷ đại hán tử trinh trọng giơ cao khỏi đầu. Cả tám người đều rúng động, vội quỳ xuống cung kính. Đệ tử chờ lệnh. Tỷ đại hán tử từng tiếng nghiêm chỉnh bật ra khỏi miệng. Người nào chịu lập công đầu, tóm lấy kẻ trốn núp ở sau thùng gỗ cho bổn nhân. Một gã đàn ông áo lam, mặt sọc dài như ngựa, tỷ đã đeo lên chiếc mặt nạ máu nhưng vẫn ló ra phía dưới gần phân nửa, chen bước tiến lên, vòng tay hăm hở. Đệ tử vì giáo lệnh sẵn sàng ra tay. Tỷ đại hán tử gật đầu chấp thuận. Lâm Võ Hoàng, cẩn thận. Thiếu phụ áo đỏ mặt liền biến sắc, vội lôi trong người ra một chiếc mặt nạ đầu lâu trồng nhanh lên mặt, đồng thời vận tụ công lực lên tay phải chuẩn bị ra tay. Thiếu phụ áo đỏ mặt liền đổi sắc, vội lôi trong người ra một chiếc mặt nạ đầu lâu trồng nhanh lên mặt, đồng thời vận tụ công lực lên tay phải chuẩn bị ra tay. Trầm Miên Tích lúc ấy đã sợ đến run bắn cả người, mồ hôi tháo lạnh rầm rề. Gã áo lam mặt ngựa tên gọi là Lâm Võ Hoàng kia vén gọn chiếc áo dài lam, đoàn quát lên một tiếng to chụp thẳng vào thùng gỗ. Nhưng khi chào kình của gã bắn ảo đến gần thùng gỗ, liền có một luồng nhu lực tỏa ra đón chặn luồng chào kình của gã phải dội lại, không sao chạm thấy thùng gỗ được. Tỷ đại hán tử thấy thế cười khẩy lên một tiếng, quay sang gã áo lam thứ hai ra lệnh. Hoàng Sơn Bỉu, kỳ hạn cho ông trong 3 chiêu phải hủy cho được thùng gỗ ấy. Hoàng Bỉu Sơn nghiêng mình lãnh lệnh. Xin tuân mệnh. Lồng vào trong tiếng thốt, lão vận tụ công lực đúng 8 thành lên tay phải quật thẳng vào thùng gỗ. Ào! Gió trưởng thốc ra như một lượn sóng to cuộn thẳng phía trước, thế mạnh cơ hồ có thể lệch núi chuyển non. Hoàng Sơn Bỉu trường lực có tiếng là hùng hậu nhất võ lâm, đã thế gã lại dốc ra 8 thành thì đừng nói chi là thùng gỗ, mà dù đấy là một tảng đá xanh rắn chắc cũng vỡ thành từng mảnh vụn ngay. Nhưng sự việc xảy ra ngoài cả dự liệu của mọi người. Luồng trường lực mạnh như thác đổ kia khi còn cách thùng gỗ độ vài tấc, bỗng như gặp phải bức tường sắt vô hình chắn ngang, khiến luồng trường bị dội ngược trở lại cố thủ. Hoàng Biểu Sơn biến sắc, vội lách sang một phía, vừa vặn luồng trường phong vút qua người tông đúng vào hai cánh cửa của đại sảnh. Rầm một tiếng, hai cánh cửa không sao chịu nổi sức tông ấy, bật tung rơi ầm ầm xuống sàn gạch. Thiếu phụ áo đỏ lần này rất đỗi hoang mang, vì trước sau 2 lần bà đều không hề ra tay. Vậy thì kẻ bí mật vừa ám trợ bà vừa rồi là ai? Người núp ở nơi nào? Trầm Miên Tích tất nhiên lại chẳng hiểu ất giáp ra sao, lại chê thầm hai gã áo lam là hạng toi cơm vô dụng. Tế đài hán tử nhãn quang khá sắc bén, tháng qua đã nhìn rõ ẩn tình bên trong. Thiếu phụ áo đỏ đứng trước uy lực hái hùng ấy không khỏi đưa mắt nhìn lên, nhưng bà bỗng cười nhẹ nhõm. Trầm Miên Tích tay che lấy đỉnh đầu, phòng mảnh ngói rơi xuống chúng mình, lo âu khẽ giọng hỏi. Người bí mật núp trên mái nhà có thể bị lão áo xanh đánh rơi xuống chăng? Người yên tâm, không thể nào. Thiếu phụ áo đỏ vừa dứt lời, bỗng tiếng kêu thảm thiết thình lình vang lên, kèm theo một bóng người từ trên cao té phịch xuống, giãy giụa vài cái là xoay người đứng đơ trên mặt đất. Tất cả những người có mặt tại đại sảnh đều giật mình biến sắc. Định thần nhìn kỹ, nạn nhân tử thương dưới đất chính là lão giả áo xanh Đoàn Gia Cường. Trên thái dương huyệt của lão bị cắm sâu một ngọn truy hồn đinh 7 góc dài độ 3 tấc. Trên mũi thất giác truy hồn đinh ấy còn lú ra 3 chiếc gai dài màu trắng óng ánh, chói lòe cả mắt. Trừ tí đại hán tử ra, 7 gã còn lại nơi đại sảnh đều thối lui một bước, khiếp đảm kêu lên. Thất giác truy hồn đinh. Thiếu phụ áo đỏ cũng sửng sốt, lẩm bẩm một mình. Thất giác truy hồn đinh đã 30 năm chẳng. Thiếu phụ áo đỏ cũng sửng sốt, lẩm bẩm một mình. Thất giác truy hồn đinh đã 30 năm hơn chẳng hề xuất hiện giang hồ, vậy nàng ta là ai kìa? Thấy vẻ bàng hoàng của thiếu phụ áo đỏ, Trầm Miên Tích không dằn được, tò mò cất tiếng hỏi. Thất giác truy hồn đinh là thế nào? Tại sao trên 30 năm không xuất hiện? 30 năm về trước, thất giác truy hồn đinh chỉ xuất hiện 1 lần, mà nội trong đêm ấy, hơn 70 tên cao thủ hắc đạo đều phơi thây cùng một lúc, nhưng chỉ vòn vẹn lần ấy rồi mất tăm. Dù thế, nhân vật võ lâm mỗi lần nhắc đến thất giác truy hồn đinh vẫn còn thấy khiếp hãi. Tương truyền, chủ nhân của thất giác truy hồn đinh là một thanh niên hiệp sĩ, nhưng chẳng hiểu vì nguyên nhân nào, người gửi thân vào cửa Phật làm tăng, không hề tái xuất võ lâm nữa. Trầm Miên Tích thắc mắc,